Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4162. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay trái rạch một đường lên kiếm thiên ma, giọt máu tươi tí tách rơi lên tế đàn. Tiêu Phi Yên bị chọc tức đến bật cười. Dạ thần, tôi biết cậu không cam tâm, nhưng tế đàn này cần máu hoa tộc mới có thể mở được. Một người ma tộc như cậu, trong cơ thể chảy dòng máu ma tộc, cậu nghĩ. Cậu vùi máu tươi nhỏ lên tế đàn, hội tụ lại với nhau qua đường rãnh, cả tế đàn rung lên, một luồng sức mạnh giữa trời đất điên cuồng tập trung đến, long mạch phía dưới cả đế cung nghe tiếng mà chấn động. Cùng lúc đó, tổ sư kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào sâu trong đế cung. Đây là khí tức của tổ địa hoa tộc, chẳng lẽ truyền thuyết là thật ư? Tổ địa hoa tộc thực sự nằm ngay dưới đế cung. Không ổn, mau đuổi theo đi ngăn chặn họ cho tôi. Tổ sư gào lên như phát điên, dưới tế đàn màu đen. Tiêu Phi Yên kinh ngạc há hốc miệng, đồng tử không ngừng co lại. Cậu, trong cơ thể cậu chảy dòng máu hoa tộc ư, làm sao có thể? Trên người cậu rõ ràng là khí tức huyết mạch của hoa tộc mài. Đợi đã, cậu đồng thời có dòng máu của hoa tộc và ma tộc. Tiêu Phi Yên hoàn toàn kinh hãi, sau đó, bà ta lại lắc đầu, cho dù trong cơ thể cậu có huyết mạch hoa tộc, không có ba tấm hắc long lệnh. Còn chưa nói hết câu, Diệp Bắc Minh giơ tay, ba tấm hắc long lệnh hiện lên trong lòng bàn tay anh. Cậu, làm sao có thể? Tiêu Phi Yên thộn người, một cảnh không thể tin nổi xảy ra. Phù điêu hắc long trên ba tấm hắc long lệnh, lúc này lại như sống dậy, mau chóng bay lượn trong không trung, những chỗ đi qua để lại từng đạo phù văn không gian. Sau đó, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.